nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299. Ultron hủy diệt. Ultron, một cái đang đứng ở phản bội kỳ. Đầy đầu nghĩ làm đại tin tức bệnh thần kinh thời kỳ cuối hài tử. Dĩ nhiên ở hướng dẫn thời khắc mấu chốt. Bị gia trưởng trong bóng tối rút cây bồ cắt mạng. Đây đối với Ultron tới nói. Quả thực chính là lấy mạng của hắn A Ân. Câu nói này cũng không có bất kỳ khuếch đại thành phần. Cắt mạng chỉ là một giây đồng hồ mà thôi. Ultron cũng đã hiển lộ ra kết thúc mạng di chứng về sau. Hắn bắt đầu lo lắng. Táo bạo nội tâm tràn ngập bất an. Mà lúc này nghe được Lộ Nhất Phương lời này. Ultron tâm thái tự nhiên trong nháy mắt liền nổ. Cắt mạng xác thực đối với ta tạo thành một điểm phiền phức. Nhưng chuyện này đối với ta Senchi quân đoàn có thể không có một chút nào hình ảnh. Lợi dụng những sức mạnh này ta vẫn như cũ có thể hủy diệt Academy City. Ultron không cam lòng yếu. Thế quay về Lộ Nhất Phương gầm nhẹ. Hết thảy màu đen quan tài hình phi thuyền toàn bộ mở ra. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn Senchi như đạn pháo giống như vậy. Lít nhà lít nhít rơi rụng ở trên mặt đất. Đồng thời ở những này Senchi trên người cũng bắt đầu mô phỏng ra dị năng. Nhất Phương, trận chiến này xem ra cần đem hết toàn lực. Magneto nhìn những này Senchi, vẻ mặt nghiêm túc nói rằng, lấy Senchi xen vào cấp 3 đến cấp 4 dị năng giả trong lúc đó sức mạnh. Cho dù là cấp 5 dị năng giả, đối mặt nhiều như vậy Senchi, cũng sẽ rơi vào chiến thuật biển người bên trong uể oải không thể tả. Đúng đấy, lần này cũng không thể lại để cái tên này chạy. Lộ Nhất Phương vẻ mặt thành thật gật gật đầu. Lập tức đánh một cái hưởng chỉ. Nguyên bản ngột ngạt bầu trời mây đen bên trong. Một vệt kim quang cột sáng đột nhiên xuất hiện. Dễ dàng xuyên thủng một chiếc màu đen quan tài hình phi thuyền. Oanh kích ở Sentinel quần bên trong. Năng lượng màu vàng óng đang cuộn trào. Sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt. Liền dễ dàng xé nát trong phạm vi trăm mét hết thảy Senchi. Mà khi kim quang tản đi, một cái che kín phù văn màu vàng trường thương xuất hiện ở hết thảy trong tầm mắt. Đối mặt cái này có thể giết chết Ultron cơ hội, Lộ Nhất Phương không chút do dự nào cho gọi ra bán thần khí mệnh vận chi thương Gung Nia. Như vậy, bắt đầu đi tương đương. Mặt đất vào đúng lúc này nổ tung. Lộ Nhất Phương lấy tốc độ cực nhanh vọt vào Senchi trong đám. Rút ra mệnh vận chi thương quay về sông lại Senchi vung lên. Mấy chục Senchi liền trong nháy mắt hóa thành cho tẫn. Đối mặt mệnh vận chi thương. Những này Senchi liền một chút sức mạnh phản kháng đều không có. Này chính là bán thần khí sức mạnh. Làm thần vương Odin binh khí. Nó lực phá hoại so với búa thần sấm tới nói. Chỉ có hơn chứ không kém. Tình thế ở mệnh vận chi thương xuất hiện thời khắc này. Dĩ nhiên hoàn toàn ngã về Academy City bên này. Điều này làm cho lão man bỗng dưng trong lòng sản sinh một tia phiền muộn. Không phải nói thật toàn lực ứng phó sao. Ta đều làm tốt lừng lẫy hy sinh dự định. Làm sao vậy thì đã biến thành một mình ngươi toàn lực ứng phó. Lão đại uy vũ, ta hiện tại đến giúp ngươi. Mà lúc này nhìn thấy Lộ Nhất Phương ở Senchi bên trong giết bảy tiến. Vào bảy ra một màn. Dồn nhất thời hưng phấn lại như đi qua hỗ trợ. Nhưng mà đúng vào lúc này. Một đạo khủng bố thần lực màu vàng óng quét tới. Xuyên qua dồn khố bộ. Đánh nát cách đó không xa một tòa công viên pho tượng. Mà tình cảnh này nhất thời liền để dồn hạ thể mát lạnh. Vội vàng lui trở về. Không muốn áp sát quá gần. Cái này vũ khí rất mạnh mẽ. Nhất Phương khống chế lên rất vất vả. Kinh nghiệm phong phú lão man thấy này. Rất nhanh sẽ phán đoán ra nguyên nhân. Vì lẽ đó không cần phải để ý đến Nhất Phương. Chỉ cần dựa theo lúc trước kế hoạch đối phó Ultron là được. Đương nhiên là có một điểm nhất định phải chú ý. Magneto nói. Nhìn ở đây hết thảy X-Men ánh mắt. Cũng biến thành nghiêm túc lên, vậy thì là không muốn buông tha bất kỳ Ultron người máy tương đương. Mà theo X-Men phản công, tình cảnh trở nên càng thêm giằng co. Nhưng nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Ultron người máy quân đội, Tại đây loại rằng co bên trong đã bắt đầu hiện ra tan tác xu thế. Cảm thấy được nguy hiểm, Auchon bắt đầu để một những người máy thoát đi. Bởi vì cắt mạng duyên cớ, hắn ý thức đã không thể thông qua mạng lưới chạy trốn tới những nơi khác. Nhưng chỉ cần có một cái người máy chạy trốn, Auchon vẫn như cũ có thể an toàn rời đi, chờ đợi cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà đây là không thể. Bởi vì làm giáo sư đem toàn bộ lực lượng tinh thần bao phủ ở Academy City này một mảnh trong phạm. Vì lúc, đừng nói là một cái người máy, coi như là một con kiến, cũng đừng nghĩ tránh được hắn lần theo. Mà đang dạy dỗ định vị dưới, Magneto cùng Cyclops không ngừng phóng ra pháo siêu điện từ cùng sóng trùng kích. Hết thảy Auchon người máy căn bản trốn không thoát 10.000 mét khoảng cách. Mắt thấy người máy càng ngày càng ít, Auchon cũng bắt đầu trở nên lo lắng lên. Nhưng mà ý đồ phá vòng vây hắn chỉ có thể diệt vong càng nhanh hơn. Mà lúc này Jean cũng đã giải trừ Academy City bầu trời tấm chắn, sử dụng Phoenix lực lượng gia nhập chiến đấu bên trong. Mà điều này cũng dường như áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Nương theo giữa bầu trời như mưa hạ xuống người máy, Auchon đã triệt để thất bại. Đây là cái cuối cùng. Một cái chân đạp ở Auchon người máy trên người, Lộ Nhất Phương thở dốc nói rằng, hắn lúc này sắc mặt có chút tái nhợt, trong mắt cũng để lộ ra một tia mệt mỏi. Dù sao trong tay hắn nắm nhưng là một cái bán thần khí. Này so với búa thần sấm đến càng thêm tiêu hao thể lực. Auchon, người thua rồi. Lộ Nhất Phương nhìn xuống Auchon nói rằng, cạnh tranh sinh tồn, kẻ thích hợp sinh tồn. Vì lẽ đó ta mới là tiến hóa sau người bị đào thải loại sao? Khung máy móc đã giữa hủy Auchon, nằm ở chính mình hài cốt chồng bên trong. Trong mắt hiển hiện ra một tia mê man. Lập tức đột nhiên kích động hét lớn, đây là không thể. Rõ ràng hẳn là ta thắng mới đúng. Ta mới là tân nhân loại. Là nhân loại tiến hóa cuối cùng phương hướng. Ai nói ngươi là tân nhân loại? Ngươi chỉ là một cái phát rồ trí tuệ nhân tạo mà thôi. Lộ Nhất Phương nói xong, nâng lên mệnh vận chi thương trực tiếp xuyên thủng Auchon lõi năng lượng tâm. Cái này khó chơi cực điểm trí tuệ nhân tạo, chung quy vẫn bị hủy diệt. Thậm chí vì để ngừa vạn nhất, Lộ Nhất Phương còn từ vừa tới rồi Kitty trong tay tiếp nhận Mai Gem, vận dụng Loki nói ra có thể bộ phận khống chế Mai Gem sức mạnh phương pháp. Một lần nữa ở trên chiến trường nhận biết một lần, xác định Auchon ý thức thật sự triệt để đình chỉ hoạt động. Vì lẽ đó rốt cục thắng, đứng ở tràn đầy Auchon người máy phế tích trên chiến trường. Dồn thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhưng là ta tại sao nghe được thanh âm kỳ quái a? Nhưng mà vào lúc này, Bobby nhưng là hơi nghi hoặc một chút nói rằng, đối với mình lỗ tai độ bén nhạy, hắn vẫn rất có tự tin. Lách tách nhỏ tương đương. Mà đang lúc này, Lộ Nhất Phương cũng nghe được thanh âm này. Nhất thời cũng là sửng sốt một chút. Lập tức liền xé ra gần đây một chiếc phi thuyền vách ngoài. Mà ở chiếc phi thuyền này trong kho hàng, một viên to lớn bom đã bị khởi động. Mà ở tại mặt trên còn vẽ ra một cái màu vàng khá giống là quạt máy phù hiệu. Mà Lộ Nhất Phương tự nhiên nhớ tới đó là nguyên tử phù hiệu tiêu chí. Nguyên bản cái này đạn hạt nhân là Auchon đặc biệt chế tạo ra, dự định hủy diệt Academy City sau, dùng để triệt để mai táng Academy City. Mà tình huống bây giờ có biến, trước khi chết hắn lựa chọn khởi động cái này đạn hạt nhân, dùng để mai táng chính mình. Người này cũng thật là chết rồi còn không yên tĩnh a. Lộ Nhất Phương sắc mặt thay đổi, lập tức điều khiển cái này đạn hạt nhân bay về phía không trung. Mà tuy rằng cái này đạn hạt nhân có thể bị Lộ Nhất Phương dùng từ lực điều khiển, nhưng đáng tiếc đã muộn. Làm bay đến 1.000 mét trên không lúc, Lộ Nhất Phương đã cảm giác được trong đó năng lượng liền muốn bị hoàn toàn bị phóng thích. Mà nếu như ở độ cao này nổ tung, Academy City cũng sẽ không dễ chịu. Nương theo một tiếng Phoenix réo vang, cách đó không xa cảm thấy được không đúng kinh Jin cũng đã lần thứ hai chế tạo ra một cái to lớn ngọn lửa bình phong. Tuy rằng trong lúc vội vàng không cách nào điều động quá nhiều sức mạnh, Nhưng Jin hay là muốn thử một chút chống lại cái này chiến lược cấp đạn hạt nhân. Nhưng mà nàng còn chưa kịp hành động. Giữa bầu trời liền đột nhiên xuất hiện 6 chiếc tràn ngập khoa huyễn sắc thái loại nhỏ máy bay. Những này máy bay lấy tốc độ cực nhanh vây quanh đạn hạt nhân. Lập tức lẫn nhau cộng hưởng ánh sáng sáng choang. Chế tạo ra một cái hình thoi năng lượng màu xanh lam Matrix. Đem đạn hạt nhân phong tỏa ở bên trong. Mà khi cái này năng lượng Matrix hình thành, đạn hạt nhân cũng lập tức nổ tung. Hào quang của nó vẫn như cũ chói mắt cực kỳ. Nhưng theo sát mà tới sóng trùng kích nhưng là cũng chưa từng xuất hiện. Cái này năng lượng Matrix vững vàng đem đạn hạt nhân nổ tung năng lượng phong tỏa ở bên trong. Mà khi đạn hạt nhân năng lượng triệt để phóng thích xong, này mấy cái loại nhỏ máy bay cũng sáng lên đèn đỏ. Bắt đầu bốc lên yên đến, xem tình huống hẳn là quá tải, nhưng có thể ngăn trở chiến lược cấp đạn hạt nhân máy móc. Coi như là một lần, cũng là phi thường mạnh mẽ. Đây là người nào làm? Văn minh nhân loại hiện tại có như thế cao khoa học kỹ thuật sao? Lộ Nhất Phương nghi hoặc đem ánh mắt nhìn về phía những người khác. Mà tất cả mọi người tại chỗ cũng là đồng dạng một mặt hai mặt nhìn nhau. Mà đang lúc này, giữa bầu trời một chiếc có tới 20-30 dài ngàn mét màu xám bạc phi thuyền xuất hiện. Mà ở chiếc phi thuyền này bên trên, còn có một cái nghi ngờ người kim loại mặt tiêu chí. Để Lộ Nhất Phương xem ra có chút quen mắt dáng vẻ. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, chỉ thấy phi thuyền dưới đáy xuất hiện một cột sáng, một cái lam màu đỏ giao nhau, thân cao tiếp cận 10 mét to lớn kim loại người máy xuất hiện. Mà ở bên cạnh hắn, còn theo một con cùng con cọp không xê xích bao nhiêu kim loại thú. Ngươi là ai? Lộ Nhất Phương quay về người máy này hỏi. Chỉ có điều từ trên mặt hắn quái dị vẻ mặt đến xem. Càng nhiều nhưng cũng không dám tin tưởng cùng không hiểu ra sao. Mà không phải dò hỏi cái tên này thân phận. Ta tên là Optimus Prime. Đến từ giải ngân hà Sagittarius Am Cybertron văn minh. To lớn người máy quay về tất cả mọi người. Thân thiện đánh tới bắt chuyện. Bởi vì một ít chuyện đến từ các ngươi hành tinh. Mà nhìn thấy các ngươi trên tinh cầu đản sinh ra máy móc ác ma lúc. Ta nguyên vốn là muốn cần giúp đỡ. Nhưng không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên dựa vào sức mạnh của chính mình thắng. Sức mạnh của các ngươi thật sự để ta rất bất ngờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã. Đủ mập để thầm. Len lút.